Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 705, quỷ bí tổ chức. 2. Lâm Thu Hàm thân ảnh chậm rãi ở Ninh Hoan Tâm trước mắt ngưng tụ. Thu Hàm tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Hoan Tâm nhìn đến Lâm Thu Hàm, rất là kinh hỉ. Ta đi theo Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch trở về. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không muốn biết cái kia Lê Lạc Thi tin tức? Lâm Thu Hàm nhìn Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc này, Lâm Thu Hàm lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Cái này Lê Lạc Thi không đơn giản. Nàng giống như là trống rỗng xuất hiện người giống nhau. Có thể tra được về nàng ký lục, đều là nàng 22 tuổi chuyện sau đó. Nàng 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện ở Yến Kinh, ở một người mẫu công ty làm ký hợp đồng người mẫu. Sau lại nàng nhận thức Tưởng Lệ Nhiên, tiến vào Yến Kinh xã hội thượng lưu vòng luẩn quẩn. Sau lại nhận thức Trịnh Kiều San. Hai người tuy rằng đối ngoại nói là hảo tỉ muội, hảo khuê mật, nhưng là hai người quen biết thời gian hẳn là không dài. Quan hệ cũng là khó bề phân biệt. Lâm Thu Hàm tra được tư liệu cùng Lý Hoa Phỉ tra được cơ bản nhất trí, không có quá khứ người. Này đích xác rất kỳ quái, có thể làm được điểm này. Trừ phi là sau lưng có năng lượng rất lớn người giúp nàng che giấu qua đi. Nếu không chính là, nàng căn bản không phải người, tựa như sương mù giống nhau. Hắn giống như là trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn không có quá khứ, cũng không ai có thể tra được hắn quá khứ. Mà cái này Lê Lạc Thi, nàng rốt cuộc là ai? Thần bí khôi ngẫu nhiên sư, hoặc là còn có càng thần bí thân phận. Hoan Tâm, ở Tưởng gia nơi này ngươi không cần lo lắng. Nàng không dám ra tay. Lâm Thu Hàm lúc này ân ủi Ninh Hoan Tâm một câu. Hôm nay Lê Lạc Thi cố ý tới rồi Tưởng gia nhất định là muốn làm cái gì. Bất quá, nàng khẳng định làm không được. Bởi vì có Tưởng Lệ Hành tại đây. Lâm Thu Hàm vẫn là thực yên tâm money nếu đã tỏa định cái này mục tiêu. Kế tiếp liền dễ làm. Bởi vì chỉ cần Lê Lạc Thi ra Tưởng gia, rời đi Ngọc Hải Sơn, tự nhiên có người đối phó nàng. Nói xong những lời này, Lâm Thu Hàm thân thể lại lần nữa như sương mù giống nhau biến mất. Ninh Hoan Tâm chần chờ một lát, lúc này mới xoay người trở về. Nàng trong lòng vẫn luôn nghĩ Lê Lạc Thi sự tình. Chờ Ninh Hoan Tâm trở lại Yến Hội Thính thời điểm, phát hiện chỉ còn lại có Tưởng Lệ Hành một người. A Hành, bọn họ người đâu? Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc hỏi một câu. Trịnh Kiều San nói thân thể không thoải mái, bọn họ cùng nhau rời đi. Nói tới đây, Tưởng Lệ Hành vỗ vỗ chính mình bên người ghế dựa, làm Ninh Hoan Tâm ngồi qua đi. A Hành, ngươi cảm thấy bọn họ? Ninh Hoan Tâm đang muốn mở miệng nói Lê Lạc Thi sự tình. Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay đầu, hướng về phía nàng làm một cái im tiếng thủ thế. Hoan Tâm, chuyện này ngươi không cần suy nghĩ. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng, nói. Tưởng Lệ Hành kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Tưởng Lệ Hành bàn tay to phi thường ấm áp, phi thường dày rộng. Lúc này hắn nhìn Ninh Hoan Tâm cho đã mắt đều là ôn nhu thần sắc. Ngươi chỉ cần có ta là đủ rồi. Ta có thể giúp ngươi bình định hết thảy chướng ngại, nói. Tưởng Lệ Hành đột nhiên khuynh quá thân mình, muốn đi hôn môi Ninh Hoan Tâm môi. Liền ở hai người môi sắp chạm vào cùng nhau trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, lui ra phía sau một bước, trong lòng bàn tay hồng lên ngọn lửa, không chút do dự phát ra, phanh một tiếng, Có thứ gì vỡ vụn? Thanh âm Ni Ninh Hoan Tâm lạnh lùng nhìn trước mắt Tưởng Lệ Hành. Trước mắt nam nhân dần dần biến mất, thay thế chính là một cái khác thân ảnh, là Lê Lạc Thi. Nàng cư nhiên không có rời đi, mà Ninh Hoan Tâm hiện tại nơi địa phương cũng không phải yến hội thính, mà là vừa mới nàng dừng lại cái kia buồng vệ sinh ngoại hành lang. Thứ bảy càng, hết chương.